Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, chương 286, oan gia ngõ hẹp. Nguyên lai, từ ngày đó từ biệt thánh nữ Thiên Linh Nhi cùng Tiểu Bạch về sau, Trương Tiểu Phàm liền một đường phi nước đại, rời đi Nam Cương Tế Đàn, đi vào Thập Vạn Đại Sơn bên bờ một chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh bãi cỏ ngoại ô bên trên. Nằm xuống nghỉ ngơi, không đến một lát, liền du nhiên tiến vào mộng tưởng. Nhưng mà, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm vô cùng tức giận oán giận là, ngay tại chính mình đang làm lấy mộng đẹp thời điểm, nhưng không ngờ, chung quanh truyền đến một trận kêu khóc mắng to thanh âm. Lập tức đem hắn cho đánh thức. Đến, Trương Tiểu Phàm bị thánh nữ Thiên Linh Nhi cứ thế mà đem lão bà của mình Tiểu Bạch Cường tự từ bên cạnh mình phân đi, mà chính mình lại không có sức chống cự. Nhận hết tức giận, tâm lý liền vạn phần biệt khuất, nằm trên mặt đất ngủ không muốn tỉnh lại, cũng là vì thoáng phát tiết một chút mà thôi. Nhưng không ngờ, tại chính mình còn trong mộng ngao du chơi đùa thời điểm, chợt nghe một trận ồn ào khóc mắng, dưới sự kinh hãi, y nguyên tỉnh lại, đợi Trương Tiểu Phàm xoa mông lung mắt buồn ngủ, nhìn về phía trước ngoài ngàn mét, một tòa Nam Cương trong thôn làng, hắc vụ bốc hơi, bạch quang lấp lóe, hỏa diễm phi vũ lúc, nhất thời đoán ra đại khái, cũng lập tức đem hắn trong lòng mình lửa giận triệt để nhóm lửa. Kết quả là, phẫn nộ phía dưới Trương Tiểu Phàm, tùy tiện sửa sang một chút y phục, liền tế từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, vận khởi toàn thân thái cực huyền thanh đạo, lập tức phá không bay lên, một bên hướng phía trước nhanh chóng như lôi đình đồng dạng đất mau chóng đuổi theo. Một bên chửi ầm lên hại được bản thân ngủ không được ngon giấc làm loạn người. Là cái kia đáng chết ra hỏa. Gan dám ở chỗ này làm sằng làm bậy, tai họa bách tính, độc hại sinh linh, phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, còn không phải từ thực đưa tới. Áo, ngươi lão đầu này, hình thù kỳ quái, hình dạng héo rút, khô gầy như mới, nhức đầu eo nhỏ, toàn thân bốc lên âm u quỷ khí, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nhân vật. Mau nói, những này phơi thây ngay tại chỗ bách tính, có phải hay không chết bởi ngươi chi thủ? Nếu như từ thực đưa tới, lão tử còn miễn cưỡng ban cho ngươi tự sát. Nếu không, chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây, ăn sống nuốt tươi. Một trận ngự không bay thật nhanh về sau, toàn thân thanh quang ngang dọc, tay áo tung bay, tư thế oai hùng tiêu sái, nhưng lại khuôn mặt đập nát. Nổi giận đùng đùng Trương Tiểu Phàm rốt cục đuổi tới hiện trường, thu từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, chậm rãi hạ xuống tới, nhìn về phía giữa sân. Không ngờ, cái này xem xét phía dưới, nhất thời làm cho Trương Tiểu Phàm trợn mắt hốc mồm, dùng mình, cảm thấy dầu dĩ, cái này một chỗ xác chết a, từng cái xương bọc ra, sắc mặt tái nhợt, toàn không huyết sắc. Tại trên cổ, còn có một cái dữ tợn đáng sợ hàm răng cắn nát dấu vết. Từng tia máu tươi từ trong đó chậm chạp chảy ra. Tình trạng sự khủng bố huyết tinh, giống như tu la địa ngục, vô cùng thê thảm, diệt tuyệt nhân tính a. Nhìn thấy dạng này thê thảm tràng cảnh, Trương Tiểu Phàm lúc trước bởi vì bị người quấy dày nghỉ ngơi lửa giận, cấp tốc chìm xuống. Mà trong lòng bởi vì nhìn thấy những này vô tội Nam Cương nam nữ lão ấu bị người tàn nhẫn sát hại mà tức giận phẫn nộ cừu hận, lại lập tức xuyên lên. Mà tại lúc này, Trương Tiểu Phàm phát hiện trận bên trong một cái cầm một cái huyết sắc khô lâu tựa như pháp bảo, hướng phía hai cái ra sức giãy giụa thân mang phần hương cốc phục sức nữ tử chậm rãi xông lại. Trương Tiểu Phàm đến liền không ngu ngốc, nhìn thấy lão đầu này một thân quỷ khí bộ dáng, cùng hai cái phần hương cốc nữ đệ tử ra sức giãy giụa bộ dáng, còn có đầy đất thi thể, trong nháy mắt, tâm tư thay đổi thật nhanh, liền minh bạch chuyện đã xảy ra. nguyên lai, đều là trước mắt cái này lão yêu quái nghiệp chướng, liền lập tức nâng từ bản thân lạnh lóng lánh, tử vân như tia chớp phệ hồn tiên kiếm, bước ra một bước, thả người nhảy lên, lập tức bay xuống tại hấp huyết lão yêu trước mặt, ngăn trở hắn tiến lên gây án đường, nghiêm nghị uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi là ai, vì sao chặn đường lão phu, thức thời, tranh thủ thời gian rút lui, nếu không, ta hấp huyết lão yêu, một khi khởi sướng giận đến, liền ngươi tiểu tử này huyết dịch, cũng cùng nhau hút sạch sẽ. Hấp huyết lão yêu đến dương dương đắc ý, hăng hái, liền muốn lấy trước mắt hai tên phần hương cốc tuyệt sắc nữ đệ tử một lời bích huyết mở ra ăn mặn. Nhưng không ngờ nửa đường giết ra cái trần rảo kim đến, cản ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đi làm chính mình muốn làm nhất sự tình. Lập tức trong lòng hỏa khí, lập tức mặt xấu dữ tợn, nhe răng nhếch miệng, âm trầm đất phản uy hiếp nói, ta nhìn ngươi cái này hoàng mao tiểu tử, một thân tu vi cũng là không tầm thường, chỉ sợ thuở nhỏ liền rất được trưởng bối sủng ái, tạo thành nuông chiều tính khí, bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại muốn tới tự tìm đường chết, quản cái này nhàn sự, mau cút đi, lão phu hôm nay muốn nhấm nháp một chút tu chân nữ tử huyết dịch. Là hương vị gì, đến cỡ nào mỹ diệu, lão phu đã có hơn mấy chục năm, không có thưởng thức qua tu chân nữ tử huyết dịch, mùi vị đó, đã sớm quên, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cút đi, chọc giận lão phu, mặc kệ sau lưng ngươi có người nào chỗ dựa, lão phu đều sẽ đem ngươi hút thành người khô, ha ha ha ha ha, vượt quá hấp huyết lão yêu dự kiến là. Trương Tiểu Phàm không chỉ có không có bị chính mình tự báo tạc tên hù dọa ngược lại. Ngược lại là cười lên ha hà, tay trái chống nạnh, tay phải giơ lên phệ hồn tiên kiếm, chỉ lên trước mặt hấp huyết lão yêu, ầm ĩ cười to, càn rỡ vô cùng, hấp huyết lão yêu, chậc chậc, người mẹ hắn, thật sự là cực phẩm. Mọc ra cái này một bộ cẩu dạng, cổ yếu ớt dây tóc, đầu lớn như núi cao, miệng nứt như khoảng cách, hàm răng giống như heo răng, thật sự là kỳ quá thay quái vậy, kỳ quá thay quái cũng a, ha ha ha, ngươi, tiểu tặc, ngươi là đang tìm cái chết a, báo lên ngươi kế thừa lai lịch, lão phu hôm nay giết chết ngươi về sau, cũng tốt thuận mạn sờ dưa, đem bọn ngươi chính xác sư môn đều toàn bộ đất cho diệt cái không còn một mảnh. Hấp huyết lão yêu nghe thấy như thế một cái hậu sinh tiểu bối, không có nghe được chính mình khủng bố danh tiếng còn ngược lại thôi, thế mà còn ra âm thanh giễu cợt chính mình, cái này có thể đem hắn tức giận đến giận sôi lên. Tam thi thần bảo khiêu, khóe miệng co giật, hàm răng lộ ra ngoài, run rẩy lão tay nắm chặt trong tay âm khí lan tràn. Sát ánh sáng ngang dọc huyết sắc khô lâu. Trầm giọng quát, dâm, tạc, ngươi là Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm. Ngươi cái này đồ háo sắc, đăng đồ lãng tử, làm sao xuất hiện ở đây? Có phải hay không một mực đi theo ta cùng sư muội ta? Còn thừa cơ ra tay, ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ. Làm đủ trò xấu, vọng vì thiên hạ tu chân vương giả đại phái Thanh Vân môn thế hệ này đệ nhất thiên tài đệ tử. Nguyên lai, người thực chất bên trong chảy xuôi, đều là chỉ làm chút vô sỉ hoạt động ý nghĩ xấu. Thật sự là không có thuốc chữa. Trương Tiểu Phàm, ta Yến Hồng, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, mặc kệ ta cùng sư muội ta, hôm nay đem phải bị ngươi cái gì khuất nhục. Chờ chúng ta có một ngày khôi phục thực lực, nhất định sẽ đưa ngươi làm những này chuyện ác, công chư cùng thiên hạ. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ Thanh Vân Sơn, cùng ngươi cái này tiểu tặc, nhất quyết tử chiến, lấy báo ngươi tiền tiền hậu hậu nhục nhã chi tội. Lúc này, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm xấu hổ vô cùng là, một cái không hài hòa thanh âm, đồng thời cũng là mình vô cùng thanh âm quen thuộc, từ phía sau truyền tới. Loại thanh âm này, Trương Tiểu Phàm tại Hưu Xúc Đông Tử Linh Uyên, thế nhưng là nghe qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là kinh người quen thuộc không cần phải nói, nhất định là cái kia hận chính mình tận xương, đồng thời cũng là lần đầu tiên làm được bản thân sắc tâm đả động phía dưới. Chảy máu mũi phần hương cốc năm mạnh đệ nhất người nổi bật. Yến Hồng nữ hiệp, quả thật đúng là không sai. Trương Tiểu Phàm theo truyền đến thanh âm, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Vừa vặn giờ phút này Yến Hồng tại chính mình sư muội mưa nhỏ ra sức nâng đỡ. Rốt cục đứng lên, cũng ngẩng đầu, nổi giận không thôi, lạnh lùng nhìn lên trước mặt diện mạo phổ thông, nhưng cùng lúc lại trong lòng mình bị ổi vô cùng Trương Tiểu Phàm. Ao ao, chấm ngoặc kép, hai người ánh mắt tiếp xúc, liền lập tức ở phía này trong hư không, dần hiện ra lời vô hình tia lửa. Đương nhiên, những này tia lửa, chuyện đương nhiên đều là phẫn nộ xấu hổ Yến Hồng một đôi mắt đẹp. Chỗ phát ra, giờ khắc này, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đến thương thế cực nặng. Hấp hối Yến Hồng, bỗng nhiên nghe được không trung quanh quẩn Trương Tiểu Phàm thanh âm. Lập tức như bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, lập tức tỉnh táo lại, toàn thân phảng phất trong chốc lát dâng lên vô cùng khí lực. Ra sức giãy giụa một hồi, liền tại mưa nhỏ đến đỡ dưới, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, môi anh đào mở ra. Chậm rãi nói ra trong lòng mình phẫn nộ lời nói. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Cái này vừa mới xuất hiện thiếu niên, muốn cùng trước mặt cái này lão yêu quái liều chết nhất chiến. Là cái chính đạo tu chân đệ tử. Tỷ tỷ làm sao đối với hắn ý kiến lớn như vậy? Mà lại, hắn vừa xuất hiện, tỷ tỷ tựa hồ thế trên người. Lập tức đều tốt, liền liền nói chuyện. Cũng thuận lợi lợi, lưu loát không thôi, tuyệt không đứt quãng, chấm ngoặc kép, dán Yến Hồng thân thể xinh đẹp đứng thẳng mưa nhỏ, một mặt vẻ kinh ngạc mà nhìn xem bên cạnh nổi giận phừng phừng. Đôi mắt đẹp lạnh lùng Yến Hồng, nhỏ giọng hỏi, đồng thời, mưa nhỏ lại ở trong lòng phỏng đoán, trước mắt chính mình sư tỷ, nhìn về phía thiếu niên này nổi giận bầu không khí bộ dáng. Tựa hồ có cái gì không thể điều giống như thâm cừu đại hận. Mà lại, tỷ tỷ còn mắng hắn dâm. Tạc, chẳng lẽ trước mặt thiếu niên này, đối tỷ tỷ mình làm cái gì không nên làm sự tình sao? Không thể nào, tỷ tỷ hôm trước còn đang ngủ thời điểm. Nói với ta, nàng vẫn là một xử nữ a. Tiểu ni tử, nghĩ gì thế? Ngươi như ăn cây táo rào cây sung. Không nghe tỷ tỷ lời nói, liền đầu nhập phía trước cái kia dâm, tặc trong lồng ngực đi thôi, về sau không cần để ý tới tỷ tỷ. Hừ, tiểu tử này hỏng cực, ta bây giờ còn đang lo lắng, hắn chỉ sợ đã nhắm vào ngươi. Nếu không, vừa rồi chúng ta cùng cái này lão yêu nghiệt liều chết lúc tác chiến sau. Hắn vì cái gì không xuất hiện? Không phải chờ tới chúng ta bị đánh thành trọng thương. Khó mà di động nửa bước thời điểm, mới ra ngoài khoe khoang nhân tình, muốn xuống tay với chúng ta, đến cũng không phải là vật gì tốt. Tuyệt đối không nên coi là, hắn đứng ra, trợ giúp chúng ta đối phó trước mắt cái này lão yêu nghiệt. Cũng là vật gì tốt bên trong. Tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, chưa từng có đã làm gì chuyện tốt. Tại Thanh Vân Môn trong, xông ra lớn như vậy tên tuổi, cũng là lừa đời lấy tiếng, lừa dối qua quan kết quả. Yến Hồng thấy mình tiểu sư muội mưa nhỏ, tựa hồ đối với trước mắt có vẻ như đứng ra, anh hùng cứu Mỹ Trương Tiểu Phàm, sinh ra hảo cảm gì, lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng lên tiếng quát, ngữ khí nghiêm khắc vô cùng, không thể nghi ngờ. Tỷ tỷ, tiểu vũ muội muội biết sai, ngươi đừng nóng giận a. Chấm ngoặc kép, mưa nhỏ gặp Yến Hồng tức giận đến không nhẹ, ở ngực liên tục chập trùng, thở gấp liên tục, vội vàng duỗi ra cánh tay mình,